Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, kẻ tham ăn trao đổi. Johnny cùng Joseph hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời cúi đầu xuống. Trong lúc nhất thời, Mạc Ly Thành vì tất cả hải tặc thợ săn tiền thưởng mục tiêu. Cái này lần sở dĩ sẽ ở dọc đường đụng phải Zoro đại ca, là bởi vì ta môn hai cái nghe nói Mạc Ly muốn đi Cam Sành Trấn. Chúng ta đang chuẩn bị đi lấy đầu của hắn. Mặc dù chúng ta đi lúc sau đã buổi tối, nhưng là chúng ta lại vì vậy nhặt về một cái mạng. Truyền thuyết hắn đánh bại băng hải tặc Bắc Ghi, làm chiến trường Cam Sành Trấn phủ đầy băng hải tặc Bắc Ghi thành viên thi thể. Tại cộng thêm bên ngoài quân hạm thượng thi thể, đủ để chứng minh Mạc Ly là một cái thực lực mạnh mẽ, đồng thời khát máu thành cuồng sát nhân ma vương. Johnny nhìn cách đó không xa lúc này chính mặt mày vui vẻ ha ha Mạc Ly. Trong mắt toàn bộ là không dám nhìn thẳng Mạc Ly sợ hãi. Alo, Usopp, còn có kia hai cái huynh đệ, đều tới uống rượu à? Mạc Ly tay trái xách rượu mời nói. Được, được, lập tức, liền đến. Vốn là nhát gan Usopp nghe được Johnny cùng Joseph cảnh cáo sau, biết rõ Mạc Ly kia ánh mặt trời đẹp trai dưới gương mặt ác ma nội tại. Vừa nghe đến Mạc Ly muốn hắn đi qua, nhất thời cảm thấy bắp chân phát run. Không nghe sai khiến, còn như Johnny cùng Joseph làm dứt khoát trốn Zoro phía sau. A hắc hắc, Mạc Ly thấy Usopp bộ kia nhát gan dáng vẻ, cũng cảm giác đặc biệt có thú. Ngay cả Wadi cùng Kuro lúc này đều bộ dạng nhìn nhau một cái. Kuro khẽ cười một tiếng, bất quá trong lúc cười nhiều chứa ý vị sâu xa mùi. Kuro mặc dù đi theo Mạc Ly thời gian là ngắn nhất, nhưng là đã từng lấy Mạc Ly làm giả tưởng địch. Kuro có thể nói đối với. Đúng, Mạc Ly vô cùng dài. Người bình thường là không có tư cách để cho chúng ta Mạc Ly thuyền trưởng tự mình chào hỏi. Phần này ẩn tàng cao ngạo chính là Mạc Ly chính hắn đều khó phát hiện. Cái này nhìn như nhát gan mũi dài nam nhân chính xác có hắn chỗ hơn người. Qua đi cho mọi người ấn tượng vẫn luôn là trầm mặc ít nói, nói năng thận trọng, cho nên dù là mọi người đều bị Usopp dáng vẻ chọc cho cười miệng tâu toét, hắn vẫn mặt đầy lãnh khốc dáng vẻ. Mạc Ly sở dĩ sẽ trịnh trọng như vậy cùng Usopp chào hỏi, không chỉ là bởi vì hắn phụ thân là Yasopp, cái kia tại Tứ Hoàng Chi một băng hải tặc tóc đỏ trong cán bộ phụ thân, là bởi vì Usopp là một cái kèm theo thần dự ngôn thuộc tính nam nhân. Kỳ thực, lật lần toàn bộ hải tặc vương manga liền sẽ phát hiện Usopp có lúc sẽ sung mặt mũi mà lừa gạt hắn. Người nói, tại hậu kỳ, nội dung cốt truyện trong đều sẽ từng cái thực hiện. Tỉ như tại làng Syrup cùng mấy đứa trẻ kết cấu Usopp băng hải tặc lúc, là xác lập hắn thuyền trưởng uy tín. Hắn liền nói láo hắn đã từng bị địa ngục tam đầu khuyển đuổi giết qua, đem những tiểu hài tử kia hù dọa đến sửng sốt một chút. Cái này rõ ràng cho thấy lời nói dối cố sự ở phía sau tới vậy mà thật xuất hiện. Tại thất vũ hải Gekko Moria, nội dung cốt truyện trong, hắn vậy mà thật bị tam đầu khuyển đuổi giết. Mặc dù trong đó là có một cái hàng giả hồ ly ly đầu. Thậm chí tại Dressrosa, nội dung cốt truyện trong, hắn ngoại hiệu chính là Golde. Cho nên cho dù là Mạc Ly cũng không dám đối với. Đúng, cái này nhìn như nhát gan Usopp có chút khinh thị. Càng là tỉ mỉ nhớ nhìn hắn nói chuyện gì. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó liền sẽ thực hiện. Ta trở lại, thiếu gia, đang lúc Mạc Ly quan sát Usopp thời điểm, Dolly từ phòng bếp trở lại. Thiếu gia, cái kia sắc đầu bếp quả thực quá dễ đối phó. Ta liền nhẹ nhàng vừa phát lực, hắn liền đầu hàng. Quả thực quá không có ý nghĩa. Đến mỗi Mạc Ly bên người thời điểm, Dolly liền sẽ không kìm lòng được bĩu môi nói chuyện. Được, ta biết, nhớ không nên quá mức phân. Biết không, Mạc Ly đối với. Đúng, Dolly đùa dai cũng rất bất đắc dĩ. Biết rồi, Zoro mau tới đây ngồi a. Mọi người đều là bằng hữu, ngồi chung một chỗ ăn đi. Mạc Ly thấy Zoro còn phát hiện tại chỗ không có nhúc nhích, liền mau mau chào hỏi. A, A, à, trong miệng nhét đầy ắp thức ăn Luffy lúc này cũng đúng Zoro nói chuyện. Chẳng qua là hắn nói ai cũng nghe không hiểu. Đúng nha, ngươi xem, ngươi thuyền trưởng Luffy cũng để cho ngươi qua đây ăn. Ngươi còn sợ gì? Rất kỳ quái là, Mạc Ly vậy mà nghe hiểu. A a, a a, hả? Ngươi nói thế nào cái trên đất người kia? Cái kia là cùng hải quân. Muốn đánh chìm ta băng hải tặc. Kết quả bị ta bắt. Ngươi không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta ăn chúng ta. A a a, a a a, không sao. Không liên quan. Đến lúc đó sau khi ăn xong ta lập tức dẫn ngươi đi tham quan chúng ta băng hải tặc. Bên trong có thật nhiều chơi vui đồ vật. A, à, ha ha ha. Không biết Luffy nói cái gì. Mạc Ly cùng Luffy vậy mà đồng thời cười lớn. Chỉ có bên cạnh Sung làm khán giả người. Đến bây giờ đều vẫn còn mặt đầy trạng thái tắt máy. Chẳng lẽ đây chính là thuộc về kẻ tham ăn cộng hưởng sao? Zoro mắt góc cuồng loạn. Tựa hồ nhẫn đến cực hạn. Cái kia, Zoro tiên sinh. Chúng ta thuyền trưởng đến một cái lúc ăn cơm sau khi liền sẽ biến thành như vậy. Chúng ta đều thói quen. Dolly gặp Zoro có bùng nổ dấu hiệu. Liền vội vàng giải thích thoáng cái. Còn thuận đường cho hắn đẩy ghế ra. Hắn nhập tọa. Zoro lúc này không chần chờ. Tại trên ghế ngồi xong sau. Cũng gia nhập phàm ăn hàng ngũ. Sau 2 giờ. Ăn uống no nê bên dưới. Vô luận là Mạc Ly gia tộc người hay là băng hải tặc mũ rơm người lúc này đều là không muốn nhúc. Nhích trạng thái. Thuyền trưởng, nên hỏi đều hỏi, người này nên xử trí như thế nào? Dolly không có ăn bao nhiêu. Cho tới nay nàng đều để bảo đảm giữ mình tài đặt ở thứ hai nhiệm vụ. Cho nên bây giờ chỉ có nàng còn có thể sống động. Còn như thứ nhất nhiệm vụ dĩ nhiên là chăm sóc kỹ thiếu gia. Thật là, người nói người cô gái cũng có thể làm thành như vậy. Đây cũng là cần gì phải. Biết rõ full body tại sao phải đánh chìm Mạc Ly hào nguyên nhân sao? Mạc Ly cũng bị người này làm cho không nói gì. Đem hắn giam lại. Ta muốn cho hải quân một món lễ lớn. Lúc này full body đại úy lại cũng không có trước hăm hở dáng vẻ. Trên mặt tất cả đều là ô huyết. Tóc tai bù xù bộ dáng vậy mà để cho nhân sinh lên một chút đồng tình tâm. Các ngươi tất cả đi thôi. Mấy ngày nay cũng không muốn tới. Mạc Ly biết rõ người nam nhân kia thì sẽ đến. Những thứ này du khách đợi ở chỗ này sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Lại nói, Mạc Ly băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ rơm đều không phải bình thường trên ý nghĩa băng hải tặc. Đối với mấy cái này phổ thông du khách tiền tài lại không có hứng thú. Trước cũng không có chú ý. Mạc Ly còn tưởng rằng những thứ này du khách thích xem náo nhiệt. Một mực đợi ở chỗ này không đi đây. Mạc Ly nói vừa ra miệng, chỉ nghe oanh một tiếng, trong phòng ăn làm có khách nhân tất cả tan tác như chim muông. Ông trời phù hộ, rốt cuộc có thể rời đi ác ma nơi. Mấy ngày nay không đến, ta cả đời cũng không tới. Sau khi trở về nhất định phải báo cáo cho hải quân. Đám này hải tặc quả thực thật đáng sợ. Đám này kinh hoàng thất thố, đám người đều tranh tiên khủng hậu chạy về phía ngoài cửa. Gặp đại nạn, tử lý đào sinh mọi người tâm lý hoạt động không phải là ít. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.